Anh đưa đôi mắt âm trầm chăm chăm nhìn cô. Trương Tuyết Chi, em tỉnh lại đi. Tên khốn dơ bẩn đó chỉ là đồ chơi của người khác thôi. Cách Trương.